Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chấn động pháp thuật, cầu cất chứa, PS, cảm ơn từng thiên chân quá 588 đánh thưởng. Cầu cất chứa, cầu điểm đánh, cầu đề cử, lăn lộn cầu, hô. Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu phồng lên quai hàm phản hồi tại chỗ, nửa giờ. Hắn tìm được rồi vài loại có thể giải trừ sơ cấp biến hình thuật thảo dược. Đương nhiên này đó thảo dược cũng đều là trải qua ngụy trang. Ở trong miệng nhấm nuốt hỗn hợp tuy rằng hiệu quả sẽ đại suy giảm. Nhưng là cũng đủ để cho biến hình thuật xuất hiện sơ hở, từng giọt nước sốt từ khóe miệng nhỏ giọt ở hủ cốt thảo mặt trên, thực mau tản mát ra so nguyên lai nồng đậm mấy lần hủ cốt thảo hương vị, răng rác. Nguyên Tiêu trong giây lát quay đầu lại, tử vong vận mệnh thiên phú cảm nhận được thực nùng ác ý, mấy chục mét ngoại một cây trên đại thụ. Một cái phương đông gương mặt thiếu niên không cam lòng phỉ nhổ nước miếng. Hắn hai tay giống nhau dập nát tính gãy xương, thật vất vả ẩn núp lên bắt được một cái khả nghi mục tiêu. Kết quả còn không có tới gần liền bại lộ, muốn ngồi mắt ăn bát vàng, Nguyên Tiêu ánh mắt một ngưng. Sát ý đại thịnh, trước nay chỉ có hắn đoạt người khác, khi nào đến phiên người khác đoạt hắn, tiếp theo nháy mắt Nguyên Tiêu đồng tử kịch liệt co rút. Lại, phương đông gương mặt thiếu niên nhảy xuống đại thụ thế nhưng không có phát ra âm thanh. Phải biết rằng người này chính là thừa nhận rồi 20 lần trọng lực ám kình đỉnh. Tu luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc bí pháp cũng tuyệt đối không phải hắn loại này hàng thông. Thường, chính diện đối đua. Hoàn bại là duy nhất kết cục, lui ra phía sau vài bước. Nguyên Tiêu một chân nâng lên huyền mà không rơi. Rất có đem hủ cốt thảo dẫm toài ý đồ, đừng. Thiếu niên tức muốn hộc máu kêu gọi, một người một nửa như thế nào, thiếu niên từng bước tiếp cận. Đồng tử lập lòe mỉm cười nói, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Một cái toái cốt dịch cũng đủ chữa trị hai điều cụt tay, một người một nửa. Tự nhiên là chữa trị một cái cánh tay, chỉ là chỉ sợ bên này mới chữa trị hào. Lập tức liền sẽ bị người này đem khôi phục tốt cánh tay lại lần nữa đánh gãy, này tuyệt đối không. Phải một cái dễ nói chuyện đối thủ, dưới chân sinh phong. Nguyên Tiêu chân phải hung hăng dẫm đi xuống, thiếu niên sắc mặt biến đổi thẹn quá thành giận. Trực tiếp toàn lực phát lực đánh tới, tốc độ quá nhanh thế nhưng phát sau mà đến trước. Trực tiếp đem Nguyên Tiêu đánh ngã ở bên nhau lăn xuống đến cỏ dại tung trung a. Thiếu niên hét thảm một tiếng, nửa cái lỗ tai trực tiếp bị Nguyên Tiêu cắn xuống dưới, thiếu niên giãy giụa đứng dậy. Chỉ cần làm hắn lên, bằng vào càng tốt hơn thân thể tố chất, hơn nữa gia truyền võ thuật truyền thống Trung Quốc cận chiến thủ đoạn. Nhất định có thể đem cái này tìm chết tiện loại xé cái dập nát. Liền tính giết không được hắn cũng muốn cho hắn lưu lại khó có thể ma diệt bóng ma, thiếu niên không. Chú ý tới, Nguyên Tiêu đùi phải hiện ra một loại cổ quái vặn vẹo trạng thái, nhu thuật. Thiếu niên bắn lên đồng thời, hắn phần cổ trực tiếp đánh vào Nguyên Tiêu chân cong, thiếu niên một trận kinh hãi theo bản năng giơ tay đi bắt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hai tay sớm đã phế bỏ, mà hắn duy nhất có lực lượng hai chân. Đang bị Nguyên Tiêu chân trái chặt chẽ ngăn trở, răng rác. Kính truy trực tiếp vặn gãy. Thiếu niên tức giận mắng thanh trực tiếp bị nghẹn trở về, kính truy đứt gãy. Trực tiếp làm cho hậu quả chính là đại não vô pháp khống chế thân thể. Đối với chức nghiệp giả tuy rằng không đến chết nhưng lại cũng thương không nhẹ, Nguyên Tiêu một. Chân đá văng thiếu niên, mới vừa đứng lên liền nhìn đến một đôi oán độc đôi mắt hắc. Xem ra không thể thiện, Nguyên Tiêu lạnh lùng cười, một chân lại một chân dẫm đi xuống. Trực tiếp đem người này toàn thân cốt cách dẫm toái, nếu đã kết thù. Liền không cần thiết lại mềm lòng lưu thủ, tuy rằng không thể ở chỗ này giết người. Nhưng là làm người này trong thời gian ngắn trở thành phế nhân mới sẽ không mang đến càng sao sao. Phiền, chết cầu giống nhau đá tiến bụi cỏ. Nguyên Tiêu lẳng lặng ngồi xổm xuống chờ thoái cốt tích dịch xuất hiện, hảo rào hoạt tiểu tử, dưới. Chân núi lâu đài cổ trước quyến rũ Mỹ phụ cười khẽ. trước người Huyền Phù một thủy tinh cầu đúng là Nguyên Tiêu cùng thiếu niên chém giết không đủ tàn. Nhẫn, thiết tháp huấn luyện viên nhíu mày nói, Nga, này còn chưa đủ tàn nhẫn, quyến rũ Mỹ phụ thở dài nói, nếu là ta. Lúc này sẽ lựa chọn tàn khốc nhất hình phạt, hoàn toàn đem địch nhân tâm trí phá hủy, ở tinh thần mặt làm người này trở thành phế nhân, đơn thuần đánh gãy toàn thân cốt cách, chỉ là đem cừu hận tích lũy càng sâu một chút, thiết tháp huấn luyện viên bất mãn tức giận hừ. Nói, không có biện pháp, một đám tay mơ a. Quyến rũ Mỹ phụ cười nhẹ nói, gì? Thiết tháp huấn luyện viên hơi hơi kinh hô, chỉ thấy thủy tinh cầu thượng Nguyên Tiêu đã bắt lấy. Toái cốt tích dịch, một loại thâm màu xanh lục trên đầu trường một cái cốt giác thước hứa trường thần lằn, vật nhỏ này. Mới vừa ăn một lần rất hủ cốt thảo, cả người liền trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất cốt cách hòa tan trọng tổ. Cái này quá trình toái cốt tích dịch căn bản là một chút phản kháng lực đều không có. Duy nhất tự bảo vệ mình thủ đoạn chính là chết già. Mà rất nhiều động vật trí tuệ thấp hèn căn bản là cự tuyệt dùng ăn không mới mẻ con mồi, rốt cuộc ai. Biết này đó chết thật lâu động vật có chứa nhiều ít vi khuẩn hô. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra đi đến phụ cận. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dùng đầu gối đè ép toái cốt tích dịch sinh lần đầu cốt giác. Hiện giờ cốt giác hòa tan trực tiếp chính là một cái có sẵn lỗ thủng. Nhẹ nhàng đè ép liền sẽ phun tung tóe ra tới toái cốt tích dịch cốt dịch. Mỗi một giọt Nguyên Tiêu đều cẩn thận cọ ở cụt tay thượng trị liệu thương thế, ước chừng nửa giờ. Nguyên Tiêu huy động một chút khép lại hai tay vừa lòng gật gật đầu, hoàng kim đại lục dược vật quà. Nhiên không giống bình thường, loại này cốt dịch liền dược tề đều không tính là đã có như vậy thần kỳ tác dụng bất quá. Rời đi trước còn có một việc không có là mơ siêu Nguyên Tiêu mở ra đai lưng thượng một cái dựa sau. Ám cách, từ giữa lấy ra một bộ thập phần tinh xảo tra tấn công cụ, không phải chỉ có giết người mới có thể. Hủy diệt địch nhân, làm địch nhân sống không bằng chết tra tấn thành phế nhân. Thói quen ở hắc ám thế giới hành tẩu Nguyên Tiêu như thế nào sẽ không rõ, xé mở mất đi hiệu quả vu. Sư pháp bào, sắc bén dao phẫu thuật trực tiếp mổ ra ngực nhẹ nhàng mà trong tim thượng mở ra một cái chỗ hổng. Một ít đặc thù bột phấn rơi tại mặt trên, thực mau liền sẽ theo trái tim du tẩu toàn thân. Nguyên Tiêu hảo tâm vì thiếu niên khâu lại miệng vết thương. Sau đó hai căn châm đinh đập vào mắt Châu lập tức rời đi, đôi mắt mù. Ý nghĩa nhìn không tới. Trong cơ thể cực tế sát xa khoáng bột phấn cùng dược vật. Có thể mang đến vượt quá tưởng tượng ngứa đau. Hơn nữa loại này ngứa đau đến từ trong cơ thể vô pháp trừ tận gốc thậm chí liền tính muốn rửa sạch. Này đó bột phấn, đều phải đem một người máu cùng mạch máu toàn bộ thay đổi một lần, hắn thập phần tin tưởng. Liền tính là vu sư trị liệu loại thương thế này đều sẽ không dễ dàng, một khi trị liệu vu sư lười. Biếng một chút, loại này ngứa đau đủ để đem người này tra tấn đến tinh thần hỏng mất nông nỗi, ta thích. Dưới chân núi thiết tháp huấn luyện viên nhìn thủy tinh cầu ầm ĩ cười to, nếu ngươi thích. Xem ra không thể tiếp tục chơi đi xuống, quyến rũ Mỹ phụ thất vọng thở dài nói, ta đã gấp không chờ. Nổi thiết tháp huấn luyện viên tiến lên vài bước, mới vừa đứng định dưới chân bốc lên khởi một cái đen nhánh sao sáu cánh theo pháp trận xuất hiện. Thiết tháp huấn luyện viên toàn bộ đùi phải bắt đầu biến hình. Giống như một con tay gấu giống nhau hung hăng dẫm đạp ở pháp trận thượng oanh. Chí mạng tử vong hơi thở quấn quanh mà đến, Nguyên Tiêu cả người run rẩy nằm ngã trên mặt đất. Kia cổ kinh khủng tử vong áp lực thậm chí làm hắn vô pháp di động trên bầu trời. Ở trong nháy mắt xuất hiện một cái bao phủ cả tòa núi lớn màu đen xoáy nước, một con chừng mấy ngàn. Mễ đường kính thật lớn tay gấu, trực tiếp từ lốc xoáy bên trong dò xét ra tới hung hăng chụp được. Cả tòa núi lớn ở đánh ra trong nháy mắt đã tất cả hóa thành bột phấn. Mà mấy trăm cái vu sư học đồ càng là trực tiếp bị vùi lấp ở bụi đất chung, Nguyên Tiêu ý thức thực. Thanh tỉnh, bởi vì hắn còn không có bị chụp thành thịt vụn, nhưng là toàn thân trên dưới mỗi một khối cốt cách. Giờ này khắc này đều đã bị tay gấu dẫm đạp chấn thành bột phấn, giờ này khắc này. hắn cùng toái cốt tích dịch lại có cái gì khác nhau? Biến hình thuật, đại địa gấu khổng lồ huyết mạch biến thân, chấn động ma pháp, Hảo không cam lòng, nguyên lai đây là cường giả lực lượng. Nguyên Tiêu cảm nhận được một tia dòng nước phất quá, cả người ở dòng nước bao vây hạ lâm vào hôn mê. Hết chương.